Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, cái quốc mệnh căn, đi là hơn. Trần Thủ Chuyết nhìn Thái Thượng Hạ Lương, giả thần giả quỷ, cái gì lung ta lung tung, chính mình căn bản nghe không hiểu. Cái tên này không phải vật gì tốt. Bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết lấy ra cái quốc, liền muốn động thủ. Thế nhưng Thái Thượng Hạ Lương liếc mắt nhìn hắn, Trần Thủ Chuyết nhất thời cứng đờ, cái quốc cũng lại luôn không đứng lên, ngây ngô đứng ở nơi đó. Thái Thượng Hạ Lương nhìn Trần Thủ Chuyết, mỉm cười nói, là ngươi trước tiên nhìn thấy ta, là ngươi trước tiên cùng ta chào hỏi, nếu như ngươi động thủ trước, ngươi liền chết. Lời nói bình thản, thế nhưng nói tới lời nói như vũ trụ thiên đạo, tất nhiên thực hiện. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, thu hồi cái quốc, nói, xin lỗi, ta sai rồi. Không nói hai lời, trước tiên nhận sai, ngài là đại lão, ngài nói tính. Thái Thượng Hạ Lương nở nụ cười, nói, ngươi liền coi như ta không tồn tại liền có thể, chúng ta tương phùng chỉ là ngẫu nhiên, có thể sau đó chúng ta còn có thể tương phùng, đến thời điểm ngươi liền minh bạch, chúng ta chỉ là người qua đường, ta quan tâm chỉ có nàng, Thái Thượng Thanh Lương. Nói xong, Thái Thượng Hạ Lương thật giống liền muốn biến mất. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết trên người, Thanh Long Chả Nhất nhảy ra ngoài. Thời khắc này Thanh Long Chả Nhất cực kỳ trang nghiêm. Hắn nhìn về phía Thái Thượng Hạ Lương, nói, Phó Đạo Hữu, nếu nhìn thấy hậu bối liền như thế đi rồi, là không phải hẳn là biểu thị một cái a? Thời khắc này hắn căn bản không phải Thanh Long Chả Nhất, hắn là Thanh Đế. Thái Thượng Hạ Lương thật giống sững sờ, nhìn về phía Thanh Đế, nói, nếu bệ hạ nói, Hạ Lương nhất định phải biểu thị một cái. Hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, hỏi, ngươi muốn cái gì? Một câu nói này nhắm thẳng vào bản tâm, Trần Thủ Chuyết không có chút gì do dự, cũng không có bất luận ý nghĩ gì, mở miệng hồi đáp, cái quốc. Thái Thượng Hạ Lương nở nụ cười, nói, phát ra từ bản tâm, như vậy kiên định, được. Nói xong, hắn hướng về phía Trần Thủ Chuyết lôi kéo, nhất thời Trần Thủ Chuyết pháp bảo chứa đồ trong, hai cái tiên thiên linh bảo đều là bay ra ngoài, tiên thiên linh bảo Bạch Diêm Tâm, tiên thiên linh bảo Nguyên Thủy Văn Mộc. Hắn cầm ở trong tay sờ một cái, thình lình hai cái tiên thiên linh bảo bị hắn bóp thành một cái, thình lình biến thành một cái quốc. Ngươi như thế yêu thích cái quốc, vậy ta liền cho ngươi nắm một cái quốc đi. Cái này cái quốc, ngươi như thế yêu thích đào rễ, chỉ cần bị nó đào đến, bất kể nó là cái gì tồn tại đều là tuyệt dễ. Thanh Đế nở nụ cười, nói, chẳng bằng gọi là vận mệnh. Có tồn tại, tất cả vận mệnh gặp phải nó đều là chung kết. Thái Thượng Hạ Lương hướng về phía Thanh Đế cũng là nở nụ cười, nói, bao quát ngươi ta. Thanh Đế hồi đáp, bao quát ngươi ta. Tốt, bất quá vận mệnh quá lớn, liền gọi hắn mệnh căn đi. Bất luận thánh nhân, bất luận tà vọng, bất luận chủ tôn, bất luận tự tại, chỉ cần bị này cái quốc đào đến, lập tức ngừng có chương mới, vận mệnh thay đổi, tuyệt diệt, ngoặc kép, sao ảnh hưởng tác giả sáng tác tiếp luôn. Thanh Đế mỉm cười cũng là nói, tốt, nó liền gọi mệnh căn, bất luận thánh nhân, bất luận tà vọng, bất luận chủ tôn, bất luận tự tại, chỉ cần bị này cái quốc đào đến, lập tức ngừng có chương mới, vận mệnh thay đổi, tuyệt diệt, trừ phi đại kỳ tích. Thanh Đế bù lên một cái, đại kỳ tích có thể lấy được miễn. Thái Thượng Hạ Lương cũng là gật đầu nói, không thể quá mức viên mãn, đại đạo tứ cửu tất có độn một, đúng, trừ phi đại kỳ tích được miễn. Đây là hai đại tồn tại đối với chuyện này chúc phúc, vì thế cái quốc truyền vào vô thượng đại thần uy. Nhìn bọn họ hời hợt, thế nhưng bọn họ đã đem chính mình vô thượng uy năng phía trước truyền vào. Nói xong, Thái Thượng Hạ Lương đem cái cuốc ném cho Trần Thủ Chuyết, hướng về Thanh Đế nở nụ cười, xem như là chào hỏi, biến mất không thấy. Trần Thủ Chuyết tiếp nhận cái cuốc, nhìn sang cái này cái cuốc chính là một cái bình thường tam giai cái cuốc. Không có bất cứ dị thường nào chỗ, cũng không nhìn ra điều khác thường gì chỗ. Thần vật tự hối, Trần Thủ Chuyết lại cũng không nhìn thấy Thái Thượng Hạ Lương. Hắn nhìn về phía Thanh Đế, vội vàng hành lễ nói, đa tạ vĩ đại bệ hạ giúp đỡ. Cái này, cái tên này quá có thể thôi, chấm ngoặc kép, Thanh Đế chậm rãi nói, ngoại vũ trụ thánh nhân. Hắn nói mỗi một câu nói đều là thật sự. Trần Thủ Chuyết trợn tròn mắt, không biết nói cái gì tốt. Thanh Đế tiếp tục nói, ta cũng không biết bọn họ khi nào đến chúng ta vũ trụ. Không biết bọn họ mục đích gì, không biết bọn họ muốn làm gì. Thế nhưng ta biết, hắn đến đây là vì trợ giúp các ngươi nhân tộc vượt qua vũ trụ hảo kiếp. Lần này vũ trụ đại kiếp nạn, vũ trụ bản ngã ý thức liều mạng tự cứu, đem chúng ta đều là thức tỉnh, để chúng ta dồn dập trở về. Bên trong sinh ra 49 thiên kiếp tử, ứng nối hảo kiếp, mặt khác cũng là hướng về cái khác vũ trụ cầu viện. Như hắn loại này tồn tại, đã đến chúng ta vũ trụ không ít. Hắn là thánh nhân, không cần lưu ý, thực hiện được thánh vị, tất nhiên từ bi muôn dân. Bất quá phải cẩn thận, ngoại trừ thánh nhân cũng không có thiếu tà vọng đến đây. Bọn hắn lấy nuốt chửng vũ trụ làm mục đích, đến đây chờ đợi vũ trụ hảo kiếp, liều mạng cắn một cái. Trần Thủ Chuyết đều choáng váng, chính mình chỉ là một đứa bé, tại sao để chính mình biết những chuyện này? Những thứ này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ để ý tu luyện liền có thể, chính là thành là đạo nhất. Ở thánh nhân tà vọng trước mặt, cũng là run rế, thậm chí ta, cũng không dám xem thường bọn hắn. Bọn hắn đã vượt qua thời gian, vượt qua không gian, vượt qua tất cả tồn tại. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi, cái này vũ trụ đại kiếp nạn đến cùng là cái gì a? Ta nói ra, ngươi nghe được, lập tức cho bụi, hoàn toàn tiêu tan, ngươi muốn nghe sao? Không nghe. Không nghe, không cần lưu ý, ngươi như liền thiên tôn đều không thể lên cấp, không đạt tới tuổi thọ vô tận, vũ trụ đại kiếp nạn bạo phát thời điểm, ngươi chết sớm, mặt khác, ngươi có thể hay không sống đến tháng sau, đều là không nhất định. Nói xong, Thanh Đế biến mất, chỉ còn dư lại Trả Nhất ở đây. Trần Thủ Chuyết lập tức hành lễ, nói, cung tiễn bệ hạ. Cái này còn có cái gì có thể nói? Tháng sau, chính mình tử kiếp hàng lâm, bất kể là Lâm Tiết, vẫn là Thanh Đế, cũng đã cảnh cáo, chính mình đang không có số, chết rồi cũng là chết rồi. Trần Thủ Chuyết lấy ra cái cuốc mệnh căn, đến đây kiểm tra, cái này cái cuốc chính là một cái bình thường cái cuốc. Không có bất cứ dị thường nào chỗ, tinh tế cảm ứng. Cái này cái cuốc vĩnh viễn không hư. Theo Trần Thủ Chuyết cảnh giới lên cấp, tăng lên giai vị, nhìn không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Chỉ là, nó có một cái năng lực, dù là ngoại vũ trụ thánh nhân, tà nanh, thậm chí Thanh Đế loại này ba chủ sáu tôn, lấy cái cuốc tiếp tục đánh, đáng chết vẫn là chết, cắt hết thảy vận mệnh, phá tất cả tồn tại. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, hô một tiếng, Hoa Minh Nguyệt xuất hiện, Trần Thủ Chuyết hướng về phía nàng, nắm cái cuốc khoa tay ra dấu mấy lần, nhìn thấy cái này cái cuốc, Hoa Minh Nguyệt không nhịn được lùi về sau, nàng mở miệng nói, ta là ngươi kinh đạo thánh, vì ta kinh thiên, vì ta thủ thân, vì ta độ kiếp, vì ta hành đạo. Ta chết người cũng không có kết quả tốt. Trần Thủ Chuyết nói, ha ha, đại tỷ, ta chỉ đùa một chút. Ngươi là đại tỷ của ta, ngươi là ta người thân. Lời nói không êm tai, ngươi so với ta cha còn thân. Chỉ là, đại tỷ, chúng ta gặp phải như vậy hạo kiếp, làm sao bây giờ a? Nói xong, Trần Thủ Chuyết đem cái cuốc nhét vào Hoa Minh Nguyệt dưới thân. Tùy đang chơi, Hoa Minh Nguyệt lập tức nhảy đến cái cuốc bên trên, hết sức cao hứng, nó trên dưới chạy, không ngừng chạm đến, nói, cái này, ta giúp ngươi bảo quản. Còn vấn đề, Hoa Minh Nguyệt mỉm cười nói, như vậy hạo kiếp, thử luyện trong, tất có cơn sóng thần, các loại nguy hiểm, bất quá trong môn phái có 49 thiên kiếp tử ở. Theo bọn họ, thực sự không được, dùng bọn họ đến chặn kiếp, chấm ngoặc kép, nói thì nói như thế. Hoa Minh Nguyệt nhìn Trần Thủ Chuyết hiểu thông suốt, cũng là mỉm cười đáp lại, không nói tự rõ, cái cuốc giao cho Hoa Minh Nguyệt bảo quản, thời điểm chiến đấu, nó tự nhiên cho Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết nhìn sang một bên Thái Thượng Thanh Lương, nàng còn ở tự mình chữa thương. Thái Thượng Hạ Lương, Thái Thượng Thanh Lương, thế giới ảnh hưởng, Trần Thủ Chuyết không ngừng lắc đầu, không nghĩ, không quản chính mình chuyện. Lại là qua nửa canh giờ, Thái Thượng Thanh Lương thở dài một hơi, hoàn toàn khôi phục, nàng nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, nói, đa tạ sư đệ thay ta hộ pháp. Trần Thủ Chuyết nói, khách khí, lão gia ngài có vũ trụ ý thức quan tâm. Ta chính là cái giám, căn bản không cần cái gì hộ pháp. Thái Thượng Thanh Lương lắc đầu một cái, không có để ý, hai người tiếp tục ở đây chờ đợi. Lại qua một khắc, phương xa một chiếc phi chu, xuyên thủng mây mù mà tới, trong nháy mắt đến trước mặt bọn họ. Thái Thượng Thanh Lương chậm rãi nói, như thế chậm đây, đại nhân, trên đường đi gặp thời không rung động, không có biện pháp. Đầy đủ muộn một canh giờ, kính xin chuộc tội, không sao, đến rồi là tốt rồi. Nói xong, hai người leo lên phi chu, về Thái Thượng Đạo, trở về rất nhanh, lập tức liền là đến Thái Thượng Đạo. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi, ta người hộ đạo, Bạch Lê cái gì tình huống? Có người hồi đáp, Bạch Lê trọng thương, ít nhất cần tu dưỡng 3 năm. Trần Thủ Chuyết không nói gì, chính mình như thế một cái hảo hảo người hộ đạo, lần thứ nhất hộ đạo, phế bỏ, hắn suy nghĩ một chút, lấy ra 10 cái thượng phẩm linh thạch, nói, kính xin đạo hữu đem này đưa cho nàng. Đối phương sững sờ, nhìn về phía Thái Thượng Thanh Lương, Thái Thượng Thanh Lương gật gù, đối phương nhận lấy nói, ta thế Bạch Lê sư muội. Cảm tạ đạo hữu, phi chu bay lượn, về Thái Thượng Đạo. Trần Thủ Chuyết trở về ngoại môn. Thái Thượng Thanh Lương đột nhiên nói, Trần sư đệ, không biết tại sao, ta luôn cảm giác ngươi rất tà tính. Đi tới nơi nào, nơi đó có chuyện, ngươi tốt nhất gần nhất, liền ở ngoại môn tu luyện đi. Mãi đến tận lên cấp nội môn, đừng xem nơi này chỉ là Thái Thượng Đạo ngoại môn. Kỳ thực có đạo nhất tọa chấn, an toàn không có chuyện gì. Vừa nói như thế, Trần Thủ Chuyết đều muốn khóc. Ngoại môn là không có chuyện gì, thế nhưng có nhiệm vụ tập luyện a. Yên tâm đi, sư tỷ, Trần sư đệ, kỳ thực lời này, ta không nên nói, hẳn là có người cùng ngươi đã nói. Ngươi bỏ qua Kim Thành sau khi, có Ngọc Dừng, Nguy Nga, Bộ Liên, Ngưng Chu, Thành Bích đều muốn ra người vì ngươi hộ đạo. Thế nhưng bọn họ đều là từ bỏ. Mà ta xưng hô ngươi là sư đệ. Ngươi cẩn thận nghĩ một hồi. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Thái Thượng Thanh Lương đã rời đi. Ngọc Dừng, Nguy Nga, Bộ Liên, Ngưng Chu, Thành Bích cũng không xứng vì chính mình hộ đạo. Thái Thượng Thất Tử xưng hô chính mình là sư đệ. Sẽ không là Thái Thượng dòng chính. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Vượt qua cái này thử luyện hạo kiếp lại nói. Trở lại ngoại môn. Trần Thủ Chuyết tiếp tục tu luyện. Không có chuyện gì mời người ăn cơm. Mời người ăn cơm. Tự nhiên là cái nhóm này bạn tốt. Độc Cô Tĩnh nhất định phải trình diện. Trần Thủ Chuyết lần này uống lớn rất uống, đem tất cả mọi người đều là uống mơ hồ. Sau đó thấp giọng hỏi Độc Cô Tĩnh, "Lão Tĩnh a, ngươi nghe nói ngoại môn muốn thử luyện sao?" "Biết a, nửa tháng trước công bố Lan liền theo ra đến rồi. Đầu tháng sau, chúng ta 666 người, 12 người làm một tổ, đến Thái Thượng Đạo Phúc Địa thử luyện. Chúng ta thật giống là một tổ, đi chính là xích huyết bí cảnh. Không có đại sự gì, cũng không có cái gì tốt cơ duyên, chính là lưu manh chàng." Trần Thủ Chuyết mỉm cười, tỏ ra hiểu rõ, hắn chỉ là thông qua Độc Cô Tĩnh hiểu rõ, không dám quá đáng tìm kiếm, có thể lần này thử luyện chỉ là một cái bất ngờ. Có thể đây là đại năng bày xuống giết chết chi cục, cũng là chính mình thử luyện trong bị tai họa lan đến. Nói chung, lần này thử luyện tuyệt đối là một cái nguy hiểm lớn. Không cẩn thận, chính mình khó có thể vượt qua, làm không tốt chết ở bên trong. Trần Thủ Chuyết bắt đầu chuẩn bị các loại ứng kiếp đồ vật, thỉnh thoảng đi tới Bát Phương Linh Bảo Trai, mua vật phẩm, yên lặng chuẩn bị lần này thử luyện, các loại bảo vật chuẩn bị đầy đủ. Sắp tới cuối tháng, tin tức truyền đến, tất cả mọi người chuẩn bị thử luyện, các tổ đều là phân tốt. Quả nhiên Trần Thủ Chuyết cùng Độc Cô Tĩnh bọn họ một tổ. Ngày thứ hai đi tới xích huyết bí cảnh. Bất quá, lúc ban đêm, đột nhiên tin tức truyền đến, xích huyết bí cảnh ra một vài vấn đề. Trần Thủ Chuyết, cái nhóm nhỏ này không thể không đánh tan. Trần Thủ Chuyết phân đến mặt khác một tổ, cùng Lưu Kim Viêm Lãng Triệu Uyên, Huyết Nhục Khô Nuy Vương Thái cùng nhau thử luyện bí cảnh đổi thành Hồng Diệp bí cảnh. Trần Thủ Chuyết cũng không có cái gì bất ngờ, tích cực chuẩn bị ngày thứ hai thử luyện, các loại tìm kiếm Hồng Diệp bí cảnh tin tức. Cái này bí cảnh có vô số đồi núi, mọc đầy cây phong, trong đó có trăm năm cây phong kết làm linh diệp, gọi là hồng lá, là một loại luyện khí linh tài. Bí cảnh trong không có nguy hiểm gì, bình thường một lần thử luyện. Buổi tối, Trần Thủ Chuyết ngủ, ngày thứ hai tỉnh ngủ tham gia thử luyện. Đến nửa đêm lúc, Hoa Minh Nguyệt đột nhiên xuất hiện, vung lên cái cuốc, cho Trần Thủ Chuyết một phát. Cái này một cái cuốc đi xuống, đem Trần Thủ Chuyết đánh hôn mê bất tỉnh. Cái này đến là thứ yếu. Mệnh căn phía dưới, có cơ duyên, tất cả liên hệ, tất cả vận mệnh bố cục. Ở đây cái cuốc một đòn phía dưới, toàn bộ tách ra. Sau đó Hoa Minh Nguyệt lấy ra vật phẩm, lập tức thi pháp, ánh sao phía dưới lại là một cái Trần Thủ Chuyết xuất hiện. Quãng thời gian này đi tới Bát Phương Linh Bảo Trai, Trần Thủ Chuyết mua chính là những thứ này linh tài. Trần Thủ Chuyết mặc kệ không hỏi, tất cả đều là Hoa Minh Nguyệt phụ trách, miễn cho nhiễm nhân quả, bị người khác phát hiện. Hoa Minh Nguyệt biến thành Trần Thủ Chuyết, lấy ánh sao làm vì nguyên, bỏ ra 40 vạn linh thạch, linh thần cũng là nhìn không ra đến dị thường gì. Hoa Minh Nguyệt một tiếng gào thét, hắc ca cõng lấy Trần Thủ Chuyết, gọi tới Tô Lão, theo một cái địa đạo, rời đi Thái Thượng Đạo ngoại môn. Cái này địa đạo cũng là gần nhất đào, cùng trước đây không dính nhân quả, rời đi ngoại môn. Hoa Minh Nguyệt rất nhiều kinh đạo thánh cõng lấy Trần Thủ Chuyết trốn xa. Trần Thủ Chuyết vẫn ngất, đi tới nơi nào chính hắn không biết, thậm chí Hoa Minh Nguyệt cũng không biết, tùy ý đi khắp chính mình cũng không biết, thích ai ai cũng là suy tính không ra đến. Như vậy, sáng sớm ngày thứ hai, Trần Thủ Chuyết liền muốn thức tỉnh, Hoa Minh Nguyệt lại là một cái cuốc đem hắn đánh tiếp tục ngất. Không cần thức tỉnh, ngủ tiếp, mãi cho đến mặt trời chiều về tây, Trần Thủ Chuyết ôm đầu mới là tỉnh lại. Bên kia thử luyện đã bắt đầu, bất kể là bất ngờ vẫn là bố cục cũng đã không trọng yếu. Trần Thủ Chuyết đã nhảy ra cục ở ngoài, xem hướng bốn phía, một mảnh xa lạ. Trần Thủ Chuyết hô lớn, người hộ đạo ở đâu? Cái gì người hộ đạo cũng không có. Hoa Minh Nguyệt làm tất cả, lấy ánh sao làm vì nguyên, bỏ ra 40 vạn linh thạch, ai cũng là không tra được. Đây là Trần Thủ Chuyết lần trước cùng nó tán gẫu, hai người bí mật ước định. Đại tỷ, đây là nơi đó à? Ta cũng không biết, bất quá, ta biết, ngươi hạo kiếp, đã vượt qua, bất kể nó là cái gì hạo kiếp. 36 kế, tẩu vi thượng sách, ngươi muốn trở về, chúng ta lại trở về, cho tới thái thượng đạo thử luyện vắng chỗ, có thể hay không bị tông môn xử phạt. Thái thượng Thanh Lương một tiếng sư tỷ, cũng không phải trắng gọi. Ngoặc kép, hết chương.